cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Yếu ớt phòng thủ. Để Mancini thở dài một hơi chính là Ricardo ra sân quả nhiên cải biến trên trận thế cuộc. Phút thứ 56, Ricardo ở bên trái dưới đường để sau ngược lại ba góc chuyền bóng. Ronaldo như quỷ mị mà chạy tới penalty điểm vị trí, dùng chân trái đệm bóng đưa bóng đánh vào Lapertelli chấn giữ đánh cửa. Thứ 69 phút đồng hồ, lần này là Ricardo tại đường biên cầm banh sau bên trong cắt, dùng chân phải túi ra một cước mỹ diệu đường vòng cung. Bóng đá thẳng treo góc chết, Ingram lan mắt thấy là phải nghênh đón thi đấu vòng tròn trận đầu sân nhà thắng lợi. Trên trận lại phong vân đột biến, bọn hắn cũng không yếu ớt phòng tuyến xuất hiện lần nữa lỗ thủng. Lần này sai lầm chính là hậu vệ trái Favalli, hắn một lần lỗ mãng cắt bóng đưa cho Pacma một vị trí tuyệt hảo free kick. Morfeo chủ phạt free kick bị Paul Cannavaro đầu chùy đưa vào cửa lớn. Inter Milan sau đó quy mô tiến công, nhưng Pacma mọi người đồng tâm hiệp lực giữ vững rồi cái này một điểm. Inter Milan không được không nuốt xuống quả đắng. 4 trận thi đấu vòng tròn, 2 thắng 2 hòa, chiến tích không tính kém, nhưng đối thủ cũng không phải là quá mạnh. Đây cũng không phải là chí tại đoạt quan đội ngũ vốn có thành tích. Sau trận đấu các truyền thông nhao nhao biểu đạt đối Mancini trào phúng cùng bất mãn. Tuổi trẻ Ricardo lẽ ra tại Inter Milan thu hoạch được một cái ổn định thủ phát. Hắn biểu hiện đã đả động rồi ta, nhưng không biết vì gì còn không có đả động Mancini. La Gazzetta dello Sport nói, Ronaldo cùng Ricardo đồng đều đối Ricardo liên tục không thể thủ phát cảm thấy phẫn nộ. Căn cứ Ricardo đã hướng Mancini sách ra tối hậu thư, nếu như còn không thể thu hoạch được thủ phát, sẽ tại đông nghỉ kỳ mưu cầu chuyển nhượng. Trạm tiếp theo rất có thể là Juventus. Đây là Tutto Sport thuyết pháp. Corriere dello Sport thì phát biểu một phần càng không thế nào đáng tin cậy văn chương. Ricardo, Mancini lừa gạt ta. Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, Mancini tại mời hắn gia nhập liên minh lúc từng hứa hẹn hắn vị trí chủ lực, nhưng là cũng không có thực hiện. Cho đến tận này Inter Milan 5 trận chính thức tranh tài bên trong, hắn chỉ thủ phát rồi một trận. Ricardo đối với cái này cảm thấy bất mãn, cũng ý đồ thông qua cùng câu lạc bộ cao tầng đối thoại giải quyết vấn đề. Trên thực tế Ricardo thật đúng là không có chấp nhận qua phần này báo chí phỏng vấn. Tại ngày 30 tháng 9 muộn vòng thứ 2 Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, cũng không biết là cảm nhận được truyền thông áp lực, vẫn là bị Ricardo biểu hiện chỗ đả động, Mancini rốt cục lần nữa để Ricardo thủ phát ra sân. Inter Milan sân khách khiêu chiến so giáp quán quân Anderlecht. Trận đấu này đem hai cái thi đấu vòng tròn chênh lệch rõ ràng mà thể hiện ra. Lại một lần nữa trở lại thủ phát vị trí Ricardo tương đương sinh động. Hiệp 1 liền may nở 2 lần. Nửa chặng sau lại kiến tạo Ronaldo đạt được. Cứ việc Anderlecht lợi dụng phạt góc lật về một điểm, nhưng Ronaldo tại thứ 70 phút đồng hồ lúc liền qua 3 người đơn kỵ vượt quan diệt giết bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng là cái này vào bóng về sau, Ronaldo bắp chân cơ bắp kéo thương bị thay thế trận. Inter Milan 2 trận chiến đều là thắng, tạm cỗ vòng bảng đầu danh. Anderlecht 2 trận chiến toàn mực. Werder Bremen sân nhà chiến thắng Valencia, cùng Valencia cùng tích 3 phân. Mà Ronaldo kiểm tra kết quả không thể lạc quan, không chỉ là bắp chân cơ bắp kéo thương, đầu gối của hắn thập tự dây chằng vậy xuất hiện làm tổn thương, cần nghỉ chiến 6-8 tuần thời gian. Ricardo đi thăm viếng Ronaldo thời điểm, vị này tại ngũ vua bóng đá cũng không có đem thương bệnh để ở trong lòng. Cười nói, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền dựa vào ngươi rồi. Lão đệ, ngàn vạn đừng như xe bị tuột xích. ta còn muốn cái này trận đấu mùa giải trùng kích Tam Quan Vương đâu. Tam Quan Vương khó mà nói, chí ít thi đấu vòng tròn quán quân sẽ không vứt bỏ. Ricardo lời thề son sắt mà nói, về tới thi đấu vòng tròn, ngày mùng 4 tháng 10, Inter Milan sân khách khiêu chiến Roma. Trận đấu này, Materazzi bởi vì thương không cách nào xuất chiến. Mancini đá với hình cùng thủ phát đều làm ra khá lớn điều chỉnh. Giờ Maria đá hậu vệ phải, song trung vệ hợp tác là Cordoba cùng Berdisso. Hậu vệ trái là đội trưởng Zanetti, giữa trận bài ra rồi Veron, Cambiaso cùng Stankovic, Recoba lần thứ nhất thủ phát, đá trước eo, tiên phong trên, Ronaldo còn chưa khỏi bệnh, thủ phát ra sân chính là Ricardo cùng Adriano. Đây cũng là Mancini lần thứ nhất bài ra 4.312 trận hình. Đến cùng hiệu quả thế nào? Còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Mùa giải trước Roma lực áp Inter Milan, cầm tới thi đấu vòng tròn hạng 2 thành tích tốt. Từ đội hình nhìn lại, bọn hắn so Inter Milan kém một cái cấp bậc, nhưng là Totti xuất lĩnh đội bóng luôn có thể đánh ra kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Hơn nữa bọn hắn hậu phòng tuyến mặc dù mặt bài không lớn, lại so Inter Milan muốn vững chắc một chút. Perotta cùng De Rossi trấn giữ giữa trận có thể cho hậu phòng tuyến cung cấp rất tốt duy trì. Hôm nay bọn hắn đồng dạng bài ra rồi 4.312 trận hình. Totti gánh trước mắt eo, tiền vệ là Cassano cùng máy bay nhỏ Mancha tổ hợp. Giữa trận De Rossi, Perotta cùng tiểu Mancini, bốn hậu vệ là Panucci, Mexes, Ferrari cùng Caio. Thủ môn Pelizzoli, tại sân vận động Olimpico, Roma đá được tương đương tích cực. Phía bên phải tiểu Mancini cùng Panucci không ngừng chen vào kiến tạo. Cường công Zanetti một bên, liên tục chế tạo mấy lần sát cơ. Mở màn vẻn vẹn phút thứ hai, Totti một cái thẳng truyền liền đánh xuyên qua rồi Inter Milan phòng tuyến. Tiểu Mancini tại cùng Zanetti tranh đoạt bên trong thu được tiên cơ. Vượt lên trước góc độ nhỏ sút gôn, đánh vào Berdisso trên đùi đạn ra. Vừa đầy 20 tuổi Cassano đuổi theo ở trước cửa 10 mét chỗ vuốt má ngoài bắn ra. Công phá Tondo bảo vệ khung thành. Zanetti hiện tại đối hậu vệ trái vị trí còn chưa quen thuộc. Vừa rồi xuất hiện mất vị. Bị tiểu Mancini bắt lấy rồi cơ hội. Sướng ngôn viên nói, đây là Inter Milan thứ 5 trận thi đấu vòng tròn tranh tài. Mà cũng là bọn hắn liên tục 4 trận dẫn đầu mất bóng. Mancini đội ngũ còn cần rèn luyện. Chấm ngoặc kép, Ronaldo thương ngừng, để AS Roma đánh cho càng thêm không bị cản trở. Bọn hắn có thể càng thêm chuyên chú vào tiến công. Mancini ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, cau mày, hắn không rõ, vì cái gì chính mình đội bóng luôn trước mất bóng, rõ rõ hậu phòng tuyến tính được là thế giới nhất lưu, lại luôn phạm sai lầm, tiền vệ xuất thân Mancini không am hiểu điều dạy phòng thủ. Điểm này chính hắn vậy minh bạch, xem ra cần cho đội bóng tìm kiếm một cái xuất sắc hơn phòng thủ huấn luyện viên rồi. Ricardo cũng nghĩ không thông vấn đề này. Materazzi xem như Intercontinental cấp đỉnh phong hậu vệ. Cordoba đỉnh phong lúc là cấp thế giới. Hiện tại cũng là Intercontinental cấp. Berdisso cũng là có thực lực. Được cho Intercontinental cấp hậu vệ. Zanetti là cấp thế giới. Dạng này hậu phòng tuyến, mặc dù nói không bằng AC Milan, nhưng theo lý thuyết vậy không đến mức buổi diễn bị người đánh nổ à. Nên biết rõ vẻn vẹn mấy năm trước, Inter Milan vẫn là dùng phòng thủ vững chắc chứ danh. 97 đến 98 trận đấu mùa giải, Inter Milan là Serie A mất bóng ít nhất đội bóng, chiếm lấy quán quân. Lúc ấy Moriarty cười sưng là Ronaldo tồn tại, để mỗi trận đấu đối thủ đều muốn dùng 3-4 cái người đi chằm chằm phòng Ronaldo, cho nên Inter Milan mất bóng mới ít như vậy. Kết quả hiện tại, trước 4 trận thi đấu vòng tròn, liền mất đi 7 quả bóng. Mấy năm trước Serie A kiên cố nhất, Thuẫn, đi nơi nào? Ở đây trên tranh tài Ricardo có lẽ nhìn càng thêm rõ ràng. Inter Milan bên trong sau trận cầu thủ cá nhân năng lực phòng ngự cũng không yếu. Thậm chí có thể nói rất mạnh, nhưng là phòng thủ không thành hệ thống. Đây mới là Inter Milan phòng thủ trên vấn đề lớn nhất. Các cầu thủ đều là từng người tự chiến, lẫn nhau ở giữa bảo hộ không đủ. Phòng thủ cấp độ cảm giác rất kém cỏi. Chân chính kiên cố phòng tuyến cũng không phải đắp lên một đống hàng hiệu liền có thể tạo thành. Liền Cannavaro mùa giải trước vậy không cách nào dẫn đầu đầu này hậu phòng tuyến đánh ra thành tích tốt. Inter Milan nếu muốn ở thành tích trên thu hoạch được đột phá, nhất định phải đến xây dựng bắt nguồn từ mình phòng thủ hệ thống tới. Hoặc là, dựa vào nhóm người mình tạo thành không gì không phá công kích tuyến. Dựa thế công bóng đá tới phân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.